Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 325 nãi nãi thân thế, 2, kia cũng là, chúng ta nữu nữu từ nhỏ liền so nhân ra gan lớn, nãi nãi đầy mặt vui sướng nói, cái này địa phương thiệt tình hảo. Giống như ta trước kia ra, nãi nãi ngươi trước kia ra. Dương Tử Mi nghe ra nàng lời nói có ẩn ý, nghi hoặc hỏi, nãi nãi ánh mắt hơi hơi ảm ảm. Trước kia, nãi nãi cũng là xuất thân từ nhà giàu nhân gia, thật sự nha. Nãi nãi nhà mẹ đẻ ở nơi nào? Chưa bao giờ biết nãi nãi thân thế. Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi, người nãi nãi là kinh thành đại tiểu thư, ra ra ở một bên ra tiếng nói. Mặt già thượng phiếm nào đó sáng rọi, người lớn lên rất giống người nãi nãi tuổi trẻ thời điểm. Khi đó nàng, sáng mù toàn thôn người mắt ếch. Dương Tử Mi nghi hoặc mà nhìn nãi nãi, ở nàng trong trí nhớ, nãi nãi chính là mỗi ngày không ngừng lao động. Khô gầy già cả nông thôn lão thái thái. Bất quá, cùng giống nhau lão thái thái không giống nhau chính là, vô luận cỡ nào vất vả, nàng khuôn mặt đều là một mảnh đạm nhiên, ánh mắt yên lặng như hồ nước. Hơn nữa, cũng không lớn thích tụ tập đi nói ra nói vào, rất có tu dưỡng. Chỉ là, nếu nàng là đến từ kinh thành đại tiểu thư, vì cái gì sẽ gả cho ra ra như vậy một cái nông thôn nghèo khổ nam nhân? Nãi nãi, vậy ngươi tưởng trở về kinh thành tìm kiếm thân nhân sao? Nghĩ đến chính mình hiện tại có nhất định kinh tế năng lực, nếu nãi nãi muốn tìm người, đối nàng tới nói, hẳn là không phải là khó sự tình. Nãi nãi lắc đầu, cười đến có vài phần chua xót. Ta đã sớm cùng bọn họ nhất đao lưỡng đoạn, phỏng chừng bọn họ cũng sẽ không nhớ rõ có ta tồn tại. Vì cái gì? Trước kia đã xảy ra sự tình gì sao? Dương Tử Mi khó hiểu hỏi. Nãi nãi cúi đầu không trả lời. Tiểu hài tử, hỏi đại nhân như vậy nhiều chuyện làm gì? Tiếp tục xem phòng ở. Dương Bách ở một bên quát. Xem nãi nãi này phó khổ sở bộ dáng, Dương Tử Mi cũng không truy vấn, chỉ là trong lòng vẫn luôn ở nghi hoặc, nãi nãi rốt cuộc có cái dạng gì quá khứ cùng trải qua. Nàng tin tưởng, trên đời này, tuyệt đối không có người nguyện ý dứt bỏ thân tình, không nghĩ tái kiến thân nhân, đặc biệt là giống nãi nãi như vậy trọng tình người, càng thêm sẽ không. Nàng ngày đó rời đi, cùng hiện tại không muốn hồi tưởng, nhất định sẽ có nàng khổ chung. Chờ có cơ hội tới rồi kinh thành, nàng nhất định sẽ giúp nãi nãi tìm kiếm hồi nàng thân nhân, cởi bỏ nàng khúc mắc. Nãi nãi cảm xúc vẫn luôn đều không cao, đặc biệt là nhìn đến kia treo ở dưới tàng cây cái kia màu trắng đằng giá bàn đu dây. Nàng tay vịn đằng giá, mờ mịt mà nhìn đã lâu, khóe mắt ẩm ướt, phảng phất ở hồi tưởng rất nhiều chuyện. Có lẽ, nàng đã từng ra, cũng có như thế, một cái bàn đu dây. Niên thiếu nàng, thích ngồi ở kia bàn đu dây thượng lắc tới lắc lui. Chỉ là, hiện tại chỉ có dường như đã có mấy đời chua xót hồi ức. Nữu nữu, ta cảm giác ngươi tòa nhà này không khí tựa hồ đặc biệt tươi mát. Giống như tiến vào trong sơn cốc mặt dường như. Bên ngoài như vậy nhiệt. Nơi này cũng là gió lạnh từng trận. Dương Thanh nghi hoặc hỏi Dương Tử Mi. Ba, ta bày ra một ít pháp trận. Sửa chữa nơi này khí cơ cùng từ trường. Về sau, các ngươi mỗi tuần lại đây trụ một ngày. Cũng liền hữu ích với dưỡng sinh, vô bệnh vô đau. Nhưng là, các ngươi không phải tu một luyện người, cũng không thích hợp nhiều trụ. Nếu không, sẽ có trăm hại mà không một ít. Dương Tử Mi giải thích nói. Ân Dương Thanh tuy rằng không rõ chính mình nữ nhi nói chính là có ý tứ gì, nhưng hắn tin tưởng nữ nhi. Nữ nhi nói là như thế này, như vậy nhất định chính là như vậy, tuyệt đối không nghi ngờ nàng sẽ lừa gạt chính mình mà ham một người hưởng lạc. Mà Dương Tử Mi cũng có thể đọc hiểu phụ thân tín nhiệm mà đi này cũng đã vậy là đủ rồi. Hết chương.